Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1099, Long Chiến Vu Giá. 2. Thanh âm chưa dứt, Vương Tư Lễ lập tức bước nhanh chân, đón đối diện Thiết Huyết quân đoàn mà đi. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, âm âm, hai chi đương thời đứng đầu nhất quân đoàn mãnh liệt đụng vào nhau, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, một tên Thiết Huyết quân đoàn chiến sĩ cùng thần võ mã tấu kiếm tương giao, lập tức bị trên thân kiếm sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức bay lên trời, hướng về xa xa bay ngược mà đi. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, phốc phốc phốc, vài tên Thiết Huyết quân đoàn chiến sĩ trường kiếm hoành chặn, nỗ lực ngăn trở thần võ quân công kích. Như đặt ở dĩ vãng, hai quân thực lực tương đương, chiêu kiếm này cần phải đủ để chống đỡ ở thần võ quân công kích. Nhưng mà trước mắt loáng một cái, trường kiếm vồ hụt, những thần võ kia quân bắt đầu trọng kiếm lập tức xuyên thấu qua ngực mà vào. Một trận khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức, lập tức từ lồng ngực truyền đến. Này, cái này không thể nào. Kiếm của bọn hắn làm sao có khả năng nhanh hơn nhiều như vậy? Từng người Thiết Huyết quân đoàn chiến sĩ trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu. Nháy mắt mắt tối sầm lại, dồn dập có như thẳng tắp cọc gỗ giống như, tầng tầng ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, rầm rầm rầm, mọi người trong tưởng tượng cái kia loại người tới ta đi. Rằng co không xong cảnh tượng cũng không có xuất hiện, liên miên thành phiến Thiết Huyết quân đoàn chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Chỉ có điều một cái đối mặt, Thiết Huyết quân đoàn số lượng liền từ 2.000 người hạ xuống tới khoảng 1.500 người. Hơn nữa còn đang kéo dài giảm xuống, làm sao có khả năng có loại chuyện thế này? Bọn họ đến cùng làm cái gì? Xa xa, bốn cây màu đen dưới chiến kỳ, Ottoman cùng Ivy Beck hai tên đại thực hàng đầu thống soái, toàn bộ người đều sợ ngây người. Ngả bố Mục Tư Lâm vẫn duy trì thong dong, chấn định vẻ mặt, thế nhưng vào lúc này, trong mắt cũng lộ ra hết sức rung động vẻ mặt, thậm chí liền ngay cả phía trước, vẫn cõng đối với mọi người đại thực chiến thần quay ba, cũng khó mà nhận ra nhíu mày một cái đầu. Thông báo vô úy quân đoàn tăng nhanh tốc độ, phối hợp Thiết Huyết quân đoàn, cùng tiêu diệt bọn họ. Ngả bố Mục Tư Lâm hai hàng lông mày nhíu chặt, không chút do dự nói, nếu như đơn độc cá thể, hoặc là chỉ dựa vào Thiết Huyết quân đoàn thực lực không cách nào chiến thắng đối phó, như vậy thì lợi dụng số lượng ưu thế, phái càng nhiều người đi nghiền ép đối với phương, truyền lệnh xuống, để Long Tương quân ra trận. Vương Sung từ đằng xa thu về ánh mắt, không chút do dự nói, là... Một thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh âm chưa dứt, một tên lính liên lạc nhấc lên đạo đạo bụi mù, cấp tốc hướng về phía sau chạy băng băng mà đi. Chốc lát phía sau, cheng, hàn quang lấp lóe, 1.800 tên Long Tương quân xếp thành chỉnh tề hàng ngũ. Từng cái trường kiếm nơi tay, cùng ngực tương tề, khắp toàn thân bùng nổ ra cường đại khí tức. Ngày hôm qua chiến đấu, so với trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn, nguyên bản 4.000 Long Tương quân, hiện tại chỉ còn dư lại 1.800 người. Bất quá mặc dù như thế, nhánh quân đội này như cũ vẫn duy trì lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Oanh, Vương Sung mệnh lệnh vừa rồi truyền đạt, tất cả Long Tương quân nhìn chăm chú vào phía trước, lập tức đạp lên chỉnh tề bộ pháp. Hướng về phía trước đại bộ mại tiến, trong phút chốc, đất trời rung chuyển, chỉ là 1.800 người Long Tương quân, bộc phát ra khí thế lại so với mấy vạn người còn muốn khổng lồ. Luồng khí thế kia kinh người cực kỳ, bạch, một bên khác, tay cầm cửu long huyết chiến kỳ hắc giáp thị vệ, liếc mắt nhìn cách đó không xa mấy ngàn Long Tương quân. Trong tay hồng bên trong xuyên thấu qua đen đại kỳ dương lên, phát sinh hô xì xì thanh âm. Cũng trong lúc đó, sắt thép nổ vang, một đạo tranh hiện ra vầng sáng vô cùng sắc bén, đột nhiên quấn quanh ở mấy ngàn Long Tương Quân dưới chân. Ở đạo này hào quang gia trì hạ, Long Tương Quân thực lực nháy mắt cấp tốc bay vụt. Không chỉ như vậy, ngay ở thứ một vòng ánh sáng xuất hiện chớp mắt, trong nháy mắt, theo đại kỳ dương ra, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đầy đủ sáu đạo vầng sáng toàn bộ che thêm đến rồi Long Tương Quân trên người. Oanh, sáu đạo không giống nhau chiến tranh vầng sáng, lại thêm Long Tương Quân tự thân vầng sáng, bảy đạo vầng sáng lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau rung động, tiếng nổ vang rền liên tiếp. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mấy ngàn Long Tương Quân tay cầm trường kiếm, đạp lên chỉnh tề bộ pháp, có như giang long xuất hải giống như vậy, cấp tốc từ từng bức cao lớn cương thiết thành sau đạp đi ra. Giết, không có chút nào do dự, đối mặt đâm đầu vào đại thực thiết kỵ, mấy ngàn chuôi suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, Long Tương kiếm gào thét mà ra, nặng nề phách chặt xuống, trong phút chốc, máu tươi tung tóe. Thê lương bi thảm trong tiếng nổ tung từng trận, vô số đại thực thiết kỵ ở Long Tương Quân dưới kiếm bị quăng tới bầu trời, chân tay cụt bay múa đầy trời. Mục tiêu vô úy quân đoàn ở đại quân phía trước nhất, Long Tương Quân thống lĩnh, đồng thời cũng là Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận dưới quyền chuẩn tướng Long Tiễn, tay cầm trường kiếm lớn tiếng kêu lên: Vô úy quân đoàn là ngả bố Mục Tư Lâm dưới trướng cường đại nhất quân đoàn, so với Thiết Huyết quân đoàn còn cường đại hơn, đổi lại là dĩ vãng, Long Tương Quân vẫn đúng là không nhất định là vô úy quân đoàn đối thủ. Ngày hôm qua chiến đấu, Long Tương Quân có tương đương một bộ phần chính là tang sinh ở chi này vô úy quân đoàn trong tay. Thế nhưng trước khác nay khác, bây giờ Long Tương Quân bất kể là sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn vẫn là lực bộc phát, đều tăng vọt một đoạn dài, cùng nguyên lai căn bản không thể giống nhau. Vì đại tổng đốc, giết chết bọn họ, dâng trào chiến mã bên trong, từng người vô úy quân đoàn chiến sĩ cấp tốc chú ý tới từ tường thành sau giết ra. Nhuệ không ra ngăn cản Long Tương Quân đoàn. Bọn họ vốn là hướng về phía thần võ quân đi, thế nhưng vào lúc này lập tức thay đổi chủ ý, một đám người mãnh liệt cuồn cuộn, có giống như là thủy triều hướng về Long Tương Quân đoàn lướt đi. Cheng, lưỡi đao tiếng rung, phát ra trận trận khát máu ong ong tiếng, ở khoảng cách còn có mấy trượng địa phương, từng người vô úy quân đoàn chiến sĩ hơi nằm sấp thân thể. Hai tay một xiết, lập tức đem hai thanh sáng như tuyết, sắc bén loan đao giao nhau ở trước ngực, ánh mắt sắc bén, hướng về Long Tương Quân đoàn bước nhanh mà đi. Cái kia chút loan đao xẹt qua hư không, phát ra trận trận làm người sợ hãi ong ong, thậm chí ngay cả không khí đều cắt ra từng cái vết đao. Vô úy quân đoàn đối với loan đao sử dụng đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Ở loan đao của bọn hắn trước mặt, liền ngay cả sắt thép đều có thể như là đậu hũ cắt mờ. Ngày hôm qua trong chiến đấu, có tương đương một bộ phần đại đường hàng đầu quân đội đều là tổn thương ở vũ úy quân đoàn trong tay. Năm bước, ba bước, hai bước, oanh, một thanh loan đao xẹt qua hư không, đột nhiên chém về phía một tên Long Tương Quân dưới sườn. Mà đổi thành một thanh loan đao thì lại nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn mà chém về phía tên kia Long Tương Quân đầu lâu. Làm đám người vừa mới vừa nhìn thấy hắn đao ảnh thời điểm, cái kia hai thanh đại thực loan đao lập lòe lãnh khốc ánh sáng, nháy mắt xuất hiện ở tên kia thần võ quân trước người. Cách nhau bất quá mấy tấc, chỉ cần một giây, tên kia cao cấp Long Tương Quân chiến sĩ liền sẽ đầu người chia lìa, bể thành tam đoạn. Ngay tại lúc này, tên vô úy quân đoàn chiến sĩ sắp đắc thủ chớp mắt. Oanh, ánh sáng lóe lên, một thanh trọng kiếm lấy khí thế như sấm vang chớp giật, cấp tốc đánh trúng hắn tay trái bổ về phía đầu lâu trường đao. Mà đổi thành một thanh loan đao thì bị hắn trên thắt lưng vỏ đao nháy mắt ngăn trở. Này hai chiêu thẳng thắn dứt khoát, nhanh vô cùng, liền ngay cả tên kia vũ úy quân đoàn chiến sĩ đều thất kinh. Ngày hôm qua trong chiến đấu, hắn cũng cùng Long Tương quân người từng giao thủ, tốc độ của đối phương căn bản không có nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ, này chút Long Tương quân tốc độ xem ra dĩ nhiên so với vũ úy quân đoàn còn nhanh hơn. Hừ, giật mình sao? Trong chớp mắt, tên kia Long Tương quân chiến sĩ cười lạnh một tiếng nói. Tuy rằng song phương ngôn ngữ không thông, thế nhưng trong lòng hắn tất cả khinh bỉ đều ở trong ánh mắt biểu lộ rõ rõ ràng ràng. Oanh, thanh âm chưa dứt, sau một khắc, một luồng năng lượng khổng lồ có như lửa núi bạo phát giống như từ này tên Long Tương quân chiến. Sĩ trường kiếm bên trong mãnh liệt bộc phát ra, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tên kia vũ úy quân đoàn chiến sĩ cả người rung bần bật. Nháy mắt bị này cỗ tràn trề khó chặn sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài. Mặc dù hắn cực lực ngăn cản, nghĩ muốn ổn định thân hình, nhưng vẫn như cũ bay ngược ra 7-8 bước xa. Một sát na, này tên vũ úy quân đoàn chiến sĩ nháy mắt đổi sắc mặt. Báo thù thời khắc đến, giết chết bọn họ, gầm nhẹ một tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Từng người Long Tương quân chiến sĩ tinh thần đại chấn, dồn dập hướng về những vô úy quân đoàn kia chiến sĩ bay nhào tới. Kẻ sĩ cách 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Tuy rằng trước ở Ta La trong thành thứ 2 luyện binh chàng thời điểm đã diễn luyện vô số lần, nhưng là chân chính ở trong thực chiến triển khai, vẫn như cũ để tất cả Long Tương quân chiến sĩ cảm thấy trước nay chưa có phấn chấn. Cái kia nặng nề trọng kiếm không ngừng vung xuống, lần lượt cùng đại thực người loan đao mãnh liệt va chạm. Ở trong hư không bắn ra vô số đốm lửa, đao kiếm tấn công, bộc phát ra chói tai nổ vang, càng là vang vọng chiến trường. Chỉ là một chớp mắt, ngả bố Mục Tư Lâm đám người dự đoán vô úy quân đoàn áp chế Long Tương quân tình huống cũng không có phát sinh. Ngược lại, nhân số ít hơn Long Tương quân đoàn triệt để mà nắm giữ nhịp điệu chiến đấu, đem hết thảy vô úy quân đoàn vững vàng khống chế. Cái kia dãy núi giống như trọng kiếm, bão táp giống như tốc độ công kích, đem vô úy quân đoàn áp chế liên tục bại lui. Phốc phốc phốc, một tên vô úy quân đoàn chiến sĩ không kịp phản ứng, loan đao trong tay bị Long Tương quân chiến sĩ cự lực đánh bay. Kẽ hở đại hiện, một đoạn mũi kiếm sắc bén vẽ ra trên không trung một đạo hình cung quang. Nháy mắt có như nghe đến mùi máu tanh cá mập giống như vậy. Một kiếm đâm thủng tên kia vũ úy quân đoàn chiến sĩ thân thể, đưa hắn một thanh đâm thủng. Không thể, này tên vũ úy quân đoàn chiến sĩ cổ họng tóc ra lẩm bẩm âm thanh. Toàn thân động tác nháy mắt hình ảnh ngắt quãng, sau đó tầng tầng ngã xuống, mãi cho đến chết, hắn đều không thể tin được, hắn lại sẽ lấy phương thức này chết ở này chút Long Tương quân trong tay. Hỗn loạn đang kịch liệt mở rộng, càng ngày càng nhiều vô úy quân đoàn chiến sĩ lần lượt ngã xuống. Nhanh giúp vô úy quân đoàn, cùng tiêu diệt này chút người đường, một đội đại thực thiết kỵ hô to. Quơ trường đao, bay nhào mà đến, nghĩ phải giúp ở thế yếu vô úy quân đoàn xoay chuyển bại cục. Nhưng mà sau một khắc, trong hư không hàn quang lóe lên, nguyên bản công kích chính diện hướng về một tên vô úy quân đoàn chiến sĩ Long Tương quân đột nhiên nghiêng đầu lại, hơi nhún chân đạp xuống, mặt đất mở ra, này tên Long Tương quân chiến sĩ có như rồng hổ giống như vậy. Lấy một địch chúng, cấp tốc hướng về này đội đại thực thiết kỵ vồ tới. Oanh, thật dài trọng kiếm tách ra khí lưu, đột nhiên một kiếm liền cả người lẫn ngựa chém mở một tên đại thực thiết kỵ thân thể. một người một con ngựa phân thành bốn đoạn, rơi rụng trên mặt đất, mà này tên Long Tương quân chiến sĩ dưới chân không ngừng chút nào. Phốp, một tái đạp bước gần người, đột nhiên một kiếm đâm thủng một thớt đại thực chiến mã cổ. Mũi kiếm sắc bén thuận thế đâm thủng trên lưng ngựa đại thực thiết kỵ đầu lâu. Một kiếm đưa hắn chém ở dưới ngựa. Phốp, một tái cất bước, nháy mắt chém giết người thứ hai đại thực thiết kỵ. Theo sát người thứ ba, người thứ bốn, người thứ năm, chỉ có điều chỉ là sáu bước. Hì họ họ ngựa tiếng kêu trong tiếng. Một đội từ sáu tên đại thực thiết kỵ tạo thành đội ngũ lập tức dồn dập bị tàn sát hầu như không còn. Thi thể ngang dọc tứ tung, nhào ngã trên mặt đất. Trong phút chốc, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn tên kia Long Tương quân chiến sĩ chậm rãi thu kiếm. Nơi cổ tay lau lau máu tươi, chu vi tất cả đại thực thiết kỵ toàn bộ lộ ra kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi. Thậm chí liền liền những vô úy quân đoàn kia chiến sĩ đều sâu sắc trở nên động dung. Đây không phải là chiến đấu, đây là tàn sát. Này chút Long Tương quân chiến sĩ cùng bọn họ trong ấn tượng dáng vẻ đã hoàn toàn bất đồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.